Chương 312, đại chiến trước căn bài. Sato ra ổ sủ kẻ vừa ăn, một bên gật đầu, nói rằng, đúng, na nở dê cũng đáng cái 35 triệu bờ ly, ngươi vừa vặn có thể cầm tìm hải quân hối đoái, trong nháy mắt cầu viện với hải quân. Dốc gấp vội vàng nói, đường nha, Sato tiên sinh, hải quân bọn họ căn bản là sẽ không nhúng tay bà rổ quẹ lật sự tình. Bà rổ quẹ lật ở Đông Hải sức ảnh hưởng quá to lớn, hơn nữa bọn họ tựa hồ cùng hải quân quan hệ xử lý thập phần vi diệu. Bởi vậy hải quân sẽ không nhúng tay sự kiện của bọn họ. Sato dây ổ sủ kẻ nói rằng, thật sao nhìn dáng dấp cái này bà rổ quẹ lật xác thực có chút tài năng, nếu ngươi muốn bảo vệ dân chúng lời nói, kỳ thực vô cùng đơn giản. Trong tay chúng ta có một tấm tổ khố bản đồ kho báu, ngươi chỉ cần thả tin tức đi ra ngoài, nói này tấm bản đồ kho báu ở trong tay ta là tốt rồi. Đến thời điểm, bà rồ quẹ hợp nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ta, do đó quên ngươi cái này đắc tội rồi một cái cấp thấp đặc công việc nhỏ. Thật sao vậy, coi như đa tạ xạ tổ tiên sinh, có điều, xạ tổ tiên sinh sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Dọc lại hỏi. Xạ tổ dây ổ sủ kẹ cười cận, nói rằng, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, đúng rồi, ta còn có một điều kiện. Ngài xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. Dốc liền vội vàng gật đầu nói rằng, ta muốn tìm một người, một cái tóc bạc trắng, khiến một đen một trắng hai cái song thương, yêu cùng người đánh bạc thiếu niên. Sato Zeo Sủ Kẹ nói rằng, ngài nói, là cỡ lầu đi. Dốc nói rằng, cơ lơ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đầy hứng thú nói rằng, chính là, hắn là một tháng trước đi tới nơi này, thương pháp rất là nổi danh, ở trên đảo hầu như không có đối thủ, bởi vậy ta biết hắn ở tại thành Nam một gian phòng nhỏ bên trong, ta có thể phái người dẫn hắn lại đây. Dốc nói rằng, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ khoát tay háo một cái, nói rằng, không cần, ngươi chỉ cần phái người đưa ta đi nơi nào là tốt rồi. Sau đó đem ta ở nơi đâu tin tức cu nở dê thả cho bà rổ quẹ hợp là tốt rồi. Cái gì xạ tổ tiên sinh, ngài cùng cái này cớ lẩu là có cựu đoán à? Dốc hỏi. Không có. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hời hợt nói. Vậy ngươi tại sao muốn hạ y, cho y hê ưu hắn đây? Dốc hỏi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói rằng, ta không phải hại hắn, ta là đi bảo vệ hắn, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, theo ta nói đi làm là tốt rồi. Vâng, là. Dốc gật đầu liên tục. Sau đó hắn nói với gã lại, ngươi tự mình hộ tống xạ tổ tiên sinh đi cờ lão nơi ở. Vâng. Gã lại gật gật đầu. Vào đêm, xe ngựa lần thứ hai xuất phát, đi đến thành Nam bãi biển bên trên, một tràng chất gỗ phòng nhỏ lẻ loi tọa lạc ở bãi biển bên trên. Gã lại chỉ vào cái kia phòng nhỏ nói rằng, nơi đó chính là cờ lão nơi ở. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu, nói rằng, tốt lắm. Các ngươi đều trở về đi thôi, ngày hôm nay ta liền ở lại nơi này, nói, Sato dạy ổ sủ kẹ liền phân phát tất cả mọi người, hướng về nhà kia đi đến. Cả gì nạ nhưng kéo lại hắn quần áo, nói rằng, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, ngươi làm sao có thể đem bản đồ kho báu ở trong tay chúng ta tin tức phát tán ra đây, này không phải muốn chết sao? Hơn nữa ngươi không phải muốn thu cái này cỡ lẩu làm thứ hai đồng bọn sao? Ngươi làm sao tới nơi này hại hắn đây? Sato dạy ổ sủ kẹ cười cợt. Nói rằng, chúng ta ngày hôm nay đánh bạ rổ quẹ phòng làm việc cán bộ cao cấp, liền coi như chúng ta không hề làm gì, bọn họ QNZ sẽ tìm đến chúng ta. Hơn nữa, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ Đa biết rô y bản đồ kho báo ở trên tay của chúng ta, ngươi nhận vì những thứ khác bạ rổ quẹ vật thành viên sẽ không biết sao? Bởi vậy, còn không bằng bán một cái nhân tình cho dâu, sau đó chúng ta lúc rời đi, làm cho hắn đưa chiếc khá một chút thuyền cho chúng ta. Cả gì nạ gật gật đầu, nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại muốn đến nhiều như vậy, là ta trách hoan ngươi, có điều cái này cớ lẩu, ngươi thì tại sao muốn hạ y, cho y hê u hắn đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, ta đều nói rồi, không phải hại hắn, là cứu hắn, trước hắn cùng người khác đánh cược thời điểm, đắc tội rồi người khác. Người kia tìm bạ rổ quẹ hợp sát thủ đến diệt trừ hắn. Chúng ta tìm đến hắn, chính là vì cho hắn nhắc nhở. Cú nở dê thuận tiện bảo vệ hắn. Như vậy mới phải thu hắn làm chúng ta đồng bọn mới. Hóa ra là như vậy, tâm tư của ngươi lại như thế kín đáo, ta thật nhìn không ra, nếu như vậy, chúng ta đi thôi. Cả gì nạ nói rằng, liền, hai người đi tới nhà gỗ trước, Sato dạy ổ sủ kẻ gõ gõ cửa, nói rằng, cỡ đầu, ngươi ở đâu? Trong phòng chuyển tới một thanh âm lanh khốc, nói rằng, các ngươi là người nào? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, chúng ta là bằng hữu của ngươi, tìm đến ngươi là có chuyện cho biết. Không ngờ, nạ cố lột căn bản không mua món nợ, hắn không nhúc nhích chút nào, trực tiếp hồi phục nói rằng, ta không có bằng hữu, các ngươi đi thôi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rất là lúng túng đứng ở ngoài cửa, nói rằng, ngươi trước tiên cải mòn đi, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Không ngờ, trong phòng lại truyền tới một âm thanh, nói rằng, ta không chuyện quan trọng gì, ngươi có thể đi rồi. Sato ra ổ sủ kẹ lần thứ hai không nói gì, làm sao gặp gỡ người như vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ, trực tiếp nói rằng, nỗ ký nở tìm bạ rổ quẹ hợp người đến giết ngươi. Nếu như ngươi cần trợ giúp, liền đến mặt phía bắc rừng rậm tìm ta. Nói sau khi xong, Sato ra ổ sủ kẹ liền lôi kéo cả di nạ xoay người rời đi. Cả di nạ không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Làm sao còn không cải mòn liền đi à, không phải nói tối nay ở tại nơi này sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không có phản ứng na nở dê, mà là lôi kéo na nở dê tiếp tục đi về phía trước. Chính vào lúc này, cửa mở ra, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, cùng cả di nạ quay đầu lại. Hiện tại chúng ta có phải hay không bằng hữu không ngờ, một đôi giày tử bay tới, trực tiếp nện ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt, tình cảnh một bức lúng túng. Ta không cần trợ giúp. Cú nở dê sẽ không đi tìm ngươi, xin ngươi không muốn quấy rầy nữa ta ngủ. Uy đức ngươi sau khi nói xong, cánh cửa kia liền oành một tiếng đóng lại. Tá thật nặc đằng dạy ổ sủ kẻ có chút bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn rơi trên mặt đất đôi giày kia, trong lòng có một cơn tức giận. Tiểu tử ngu ngốc kia, nếu như làm thủy thủ đoàn của ta, ta cần phải trước tiên đánh hắn một trận không thể. Có điều, Sato dạy ổ sủ kẻ phát tiết xong sau khi... liền mang theo cả dì nạ hướng về rừng rậm đi đến. Chúng ta đi rừng rậm làm gì cả dì nạ không rõ hỏi. Sato dạy ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, không có gì, ca cờ loa y ngươi sẽ không phải thật sự vẫn ở đây chờ hắn hồi tâm chuyển ý đi, ngươi có phải hay không cả nghĩ quá rồi cả dì nạ kinh ngạc nói. Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn cả dì nạ nói rằng, còn nhớ sao phải tin tưởng ta. Nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẻ ánh mắt, cả gì nạ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, hai người liền hướng về trong rừng rậm đi tới về. Đi đến trong rừng rậm sau, Sato dạy ổ sủ kẹ lấy ra trước đó để gạ lại chuẩn bị cho bọn họ lều vải, ở trong rừng rậm dựng lên, sau khi, liền để cả gì nạ ở trong lều nghỉ ngơi.